Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, chương 123, thứ tự bay lên. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Thời gian lại qua 5 ngày, này chút thiên hắn một mực tại ngưng tụ linh hồn trùm sáng. Hiện tại rốt cục thành công, Chu Hạo trong lòng hơi động, này màu đen trùm sáng tiêu tán, sau đó dung nhập vào hắn trong cơ thể, lại là trong lòng hơi động, này màu đen trùm sáng liền chậm rãi thành hình. Chu Hạo không lãng phí thời gian, đang không ngừng thí nghiệm lấy, theo hắn luyện tập, này màu đen trùm sáng thành hình tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng Chu Hạo không nữa thí nghiệm. Hắn yên lặng ngồi xếp bằng, khôi phục trạng thái của mình. Sau mấy tiếng, Chu Hạo trạng thái khôi phục được đỉnh phong, mà trong đầu hắn màu đen trùm sáng cũng không có tiêu tán. Tiếp đó, liền có thể thi triển công kích linh hồn. Ngoặc kép, Chu Hạo mỉm cười, này màu đen trùm sáng tiêu hao đối với hắn tự thân linh hồn không có có ảnh hưởng. Nếu như toàn bộ tiêu hao hoàn tất, mới có thể đối với hắn tạo thành áp lực. Mấy ngày thời gian liền hoàn toàn ngưng tụ linh hồn trùm sáng thành công. Này tại hồn thú sư trung thiên phú tuyệt đối ở vào hàng đầu. Bình thường hồn thú sư sơ bộ ngưng tụ cần thời gian gần một tháng. Chu Hạo nghe chung quanh mơ hồ truyền đến biến dị hung thú giống lên một tiếng, trong mắt có một tia chờ mong. Hiện tại đã tiếp cận đêm khuya, không thích hợp ra ngoài chiến đấu. Hắn đảo là muốn không kịp chờ đợi thi triển linh hồn của mình công kích. Rất nhanh ngày thứ hai đến. Đi. Ngoặc kép. Chu Hạo rời đi chính mình ẩn giấu khu vực, nhìn đúng một chỗ hướng đi, cấp tốc bay đi. TT. Ngoặc kép. Tại đi tới nửa giờ sau, một đạo lệnh người ra đầu tê dại tê minh thanh truyền đến. Sau đó có một con cự mãng xuất hiện, nhị nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía cự mãng. Hiu, trong đầu hắn màu đen trùm sáng phát ra một chút gợn sóng. Gần như trong nháy mắt đi tới cự mãng trước người, cảm nhận được cự mãng linh hồn sóng ý thức. Sau đó cỗ ba động này giống như là một đạo kiếm bàn, trực tiếp đâm trúng cự mãng ý thức. TT, ngoặc kép, cự mãng trong mắt lập tức lộ ra vẻ thống khổ, toàn bộ thân hình không ngừng sôi trào. Chu Hạo thân ảnh bạo động, đi tới cự mãng trước người, trong tay trọng kiếm vung lên, trực tiếp đâm vào cự mãng cổ, mà cự mãng căn bản là không có cách làm ra kịp thời tránh né. Mấy đạo công kích về sau, cự mãng thân thể liền rơi xuống đất, triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Sử dụng công kích linh hồn, đánh giết này chút nhị nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật thật đúng là nghiêm nghị dễ dàng. Chu Hạo mỉm cười, lúc này trong đầu hắn màu đen trùm sáng không có tiêu hao bao nhiêu. Nếu như là phía trước, Chu Hạo đánh giết loại tầng thứ này cái kia biến dị động vật, khẳng định cần tiêu hao một chút thời gian. Hiện tại hoàn toàn có thể nói là miểu sát. Thu lại trong lòng cảm xúc, Chu Hạo tiếp tục đi tới. Lần này vẻn vẹn đi tới 20 phút, Chu Hạo ngừng lại. Một con tướng mạo giống thần lằn bốn vó cự thú theo một tòa sụp đổ nhà lầu trước xuất hiện. Màu đỏ như máu tầm mắt nhìn chằm chằm Chu Hạo. Oanh, thứ tư vó đạp lên phế tích, tốc độ kinh người, giống như là một hàng cấp tốc chạy xe lửa hướng về Chu Hạo kéo tới. Tới thật đúng lúc, Chu Hạo nắm tay bên trong trọng kiếm, trực tiếp vọt tới, trong đầu hắn màu đen trùm sáng chính là phát ra một chút gợn sóng. Tiếp xúc đến này bốn vó cự thú, giống, đang nhanh chóng tiến lên bốn vó cự thú bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Thân thể tốc độ trực tiếp chậm lại rất nhiều, động tác đều lộ ra có chút lộn xộn. Xoạt, Chu Hạo trọng kiếm trực tiếp đâm vào mắt của nó bộ. Tương đối mà nói, này bốn vó cự thú phần mắt tốt công kích một chút. Bốn vó cự thú phản ứng hoàn toàn chậm lại, mắt của nó bộ bị công kích đến, liền đông đảo huyết dịch chảy ra. Chu Hạo trong đầu màu đen trùm sáng tiếp tục phóng thích, ảnh hưởng bốn vó cự thú. Cứ việc bốn vó cự thú điên cuồng giãy giụa, nhưng là căn bản né tránh không được công kích của hắn. Vẻn vẹn sau 3 phút, bốn vó cự thú liền thân thể rơi xuống đất, mất đi sinh mệnh khí tức gợn sóng, thành công đánh giết. Ngoạc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích. Trước mắt là tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị hung thú, lại là tại trong vòng 3 phút chính là bị hắn đánh giết. Trách không được nói hồn thú sư là chân chính cùng giai vô địch. Một bên chiến đấu, một bên thi triển công kích linh hồn, trên phạm vi lớn ảnh hưởng thực lực của đối thủ. Lúc trước không bằng vào linh hồn, Chu Hạo nhiều nhất có khả năng đánh giết yếu nhất tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Hơi mạnh hơn một chút, hắn chính là không đối phó được. Bây giờ lại dễ dàng như vậy. Bất quá, đánh giết này bốn vó cự thú, trong đầu ta màu đen trùm sáng cũng là tiêu hao 1/8. Đoán chừng chỉ có thể đánh giết 8 cái loại tầng thứ này biến dị động vật. Nếu như gặp phải vây công, ta cũng khó có thể đối phó. Chu Hạo cảm thụ được trong đầu của mình màu đen trùm sáng. Hồn thú sư, cùng giai vô địch, thế nhưng một khi linh hồn trùm sáng tiêu hao hết, mất đi công kích linh hồn, như vậy hồn thú sư sức chiến đấu liền trực tiếp khôi phục lại cùng bình thường thân thể giác tỉnh. Giả, bất quá, Chu Hạo vừa mới tu luyện, theo thời gian chuyển rời, linh hồn trùm sáng sẽ càng ngày càng mạnh. Hắn có thể đồng thời đối phó ngang cấp biến dị động vật cũng là càng ngày càng nhiều. Chu Hạo cúi đầu nhìn một chút thứ hạng của mình. 37. Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới. Tam nguyên cảnh sơ kỳ cống hiến tích phân. 3.3.161000 hắn hiện tại thứ tự xếp tại thứ 37 vị. Cũng không có phát sinh cái gì tiến bộ. Hiện tại, cấp tốc đánh giết này chút tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Thời gian cấp bách, ta cũng không phải là không có cơ hội. Ngoạc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia hào quang. Có thể nói, hiện tại hắn là quét ngang cơ hồ tất cả tam nguyên cảnh sơ kỳ động vật. Săn giết hiệu suất tuyệt đối vượt xa mặt khác tam nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả. Thời gian kế tiếp bên trong, Chu Hạo bắt đầu cấp tốc săn giết tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật kiếp sống. Vì cam đoan số lượng, hắn tại chiều lấy hàn thành phố phế tích bên trong không ngừng đi sâu. Trong đó bộ tồn tại mạnh mẽ biến dị động vật tự nhiên là càng nhiều, bất quá cũng là càng thêm nguy hiểm. Đương nhiên, Chu Hạo hiện tại đã tại tu luyện linh hồn cảm giác càng thêm khủng bố. Cảm nhận được nguy hiểm chính là trực tiếp rút lui. Gặp mặt khác, tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật chính là trực tiếp công kích. Có được công kích linh hồn thủ đoạn, hắn đánh giết tốc độ rất nhanh. Đến nhiều mấy phần chuông liền là có thể đưa chúng nó giải quyết hết. Tại sử dụng công kích linh hồn thời điểm, Chu Hạo cũng là tại thuần thục chính mình đủ loại công kích. Hắn cũng sẽ không hoàn toàn dựa vào linh hồn thủ đoạn. Đang không ngừng đánh giết tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật về sau, tên của hắn lần cũng đang không ngừng tăng lên. Ngày đầu tiên, Chu Hạo đánh giết 8 cái tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật, 40 mấy chỉ nhị nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Thứ tự thăng lên đến thứ 35 tên. Ngày thứ 2, Chu Hạo đánh giết 10 cái tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Thứ tự thăng lên đến thứ 31 tên. Ngày thứ 3, Chu Hạo đánh giết 13 con tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Thứ tự thăng lên đến thứ 28 tên. Ngày thứ 4, ngày thứ 5, thời gian chuyển rời, Chu Hạo hấp thu bạch nguyên quả, thực lực tiếp tục nhanh như gió tăng lên, mà hắn linh hồn trùm sáng cũng là càng ngày càng ngưng tụ. Mỗi một ngày đánh chết tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật tại từ từ tăng nhiều. Thể loại giả sử,